Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 155, Thái Cổ Minh Ước. Tuyết y nữ tử thân thể mềm mại căng cứng, lập tức như lâm đại địch, oanh, trong cơ thể có kinh thế phù văn tận trời, tại không trung diễn hóa một bức sáng chói thần đồ. Ẩn ẩn có thể thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng, phóng xuất ra nồng đậm tiên đạo khí tức. Tiên đạo thân hình, ngươi lại có vật này. Ma huyết quỷ thần thụ lộ ra thân hình, nhìn qua giữa không trung cái kia đạo mơ hồ bóng người, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Tiên đạo thân hình là chỉ đặt chân tiên đạo lĩnh vực bất hủ giả vẫn lạc về sau, tại tùy thân tiên binh hay là cái khác bất hủ pháp khí phía trên lưu lại xuống một tia tiên đạo lạc ấn, có được đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Đừng nói hắn một tôn nho nhỏ thiên thần, chính là bình thường giáo chủ cấp cự đầu, chỉ sợ đều không thể chống lại tên là tiên vô thượng sinh linh lưu lại xuống một tia lạc ấn. Khu không người chỗ sâu khí tức. A, nguyên lai ngươi là một gốc ma huyết quỷ thần thủ, đã mọi người đến từ cùng một nơi, vậy ngươi tại sao phải ra tay với ta? Tuyết y nữ tử chỗ sâu trong con ngươi phù văn vọt tuôn, nàng tại vận dụng võ đạo thiên nhãn, tuy chỉ là hình thức ban đầu, cũng có thể nhìn thấu thân phận của ma huyết quỷ thần thủ. Tiểu nha đầu, thu hồi ngươi tiên đạo thần hình. Chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Ma huyết quỷ thần thụ phất tay chặt đứt tuyết y nữ tử ánh mắt thăm dò, nhíu mày nói, tiên sinh nói đúng, chúng ta không có ác ý. Một đôi tuấn nam xinh đẹp nữ cùng nhau từ ma huyết quỷ thần thụ sau lưng đi ra, khuynh quốc giai nhân vô ý thức liền lần nữa lại vận lên võ đạo thiên nhãn nhìn lại. Ánh mắt lại vì một mặt lượn lờ nồng đậm chân long khí óng ánh cổ kính ngăn trở ánh mắt. Vị tiên tử này, ngươi sợ là muốn bị đánh. Thạch Hạo chắp lấy tay, ung dung nhìn xem trần trụi chân ngọc giai nhân. Hì hì, thật có lỗi, thật có lỗi. Nhất thời quen thuộc, giai nhân phun ra chiếc lưỡi thơm tho, xinh xắn chi ý mười phần, lập tức tán đi võ đạo thiên nhãn. Nghĩ nghĩ, lại đem lơ lửng tại giữa không trung bộ kia tiên đạo thần hình lấy đi. Hồn chuông của vô trung chi chuông a. Thạch Hạo không để lại dấu vết đem ánh mắt thu hồi. Nghĩ đến như thế nào mở miệng đòi hỏi, lần đầu gặp mặt lại không giao tình, nếu là trực tiếp mở miệng đòi hỏi một bức tiên đạo thần hình, đối phương chắc chắn trực tiếp cự tuyệt. Đột phá khẩu ở đâu? Ta là Diệp Khuynh Tiên, đến từ rộng lớn khu không người chỗ sâu một tòa cổ thành. Tuyết y nữ tử cười nói tự nhiên, nhất cử nhất động ở giữa hiện ra hết thiên nhiên chi vũ mị. Thạch Hạo gật đầu, ta là Thạch Hạo, Thạch tộc Thạch Hạo. Diệp Khuynh Tiên trước mắt thân phận là đến từ biên hoang đế quan sứ giả, du tẩu cùng cửu thiên thập địa. Chiêu mộ ký kết Thái Cổ Minh Ước cường giả tiến về trước đế quan hiệu lực, chống lại dị vực, cửu thiên thập địa cái này 19 khối cổ địa bên trong. Cửu thiên cao cao tại thượng, thập địa thì xa ở hắn phía dưới. Thực lực cường đại cửu thiên tự cho là chính thống, lãnh đạo hết thảy, lâu dài tại đế quan đóng quân đại lượng đại quân tinh nhuệ, trực diện dị vực xâm lấn. Thập địa dù thực lực yếu kém, nhưng làm cửu thiên cổ giới một thành viên, dị vực xâm lấn, chống lại ngoại địch, người người đều có trách nhiệm, tất cả cổ địa đều phải xuất lực. Cho nên, cửu địa liền muốn ra một cái điều hòa biện pháp, thập địa không cần phái ra suy nhược đại quân tham chiến. Nhưng giáo chủ cấp trở lên cường giả thọ nguyên sắp hết, cũng hoặc tu vi lại không đột phá lúc, cần đi tới biên hoang đế quan hiệu lực. Vừa đến, xem như đại biểu nhà mình chỗ cổ địa chống lại dị vực xâm lấn. Thứ hai, tại sinh tử đại khủng bố bên trong cầu được một tia đại đạo cơ hội, nói không chừng có thể thành công niết bàn, lại sống một thế, Kể từ đó, nhất cử lưỡng tiện, giảng đạo lý, Cửu Thiên tuy nói cao cao tại thượng, nhưng vẫn là 10 phần chiếu cố thực lực suy nhược thập địa. Chảy máu nhiều nhất vẫn luôn là Cửu Thiên phương diện, tiên cổ mất đi, bản kỷ nguyên mới bắt đầu. Thập địa tất cả có giáo chủ cấp cự đầu trấn áp bất hủ đạo thống, đều tại Cửu Thiên phương diện khởi thảo thái cổ minh ước bên trên ký tên. Như thiên nhân tộc như vậy từng khinh thường 3000 châu thượng giới hoàng tộc, tự nhiên đã từng ký tên. Nếu là thiên nhân lão tổ không thể thành công đột phá, đó chính là Diệp Khuynh Tiên chiêu mộ mục tiêu. Thạch Hạo đúng không? Ngươi muốn cái này kỳ lân trùng? Vì bắt giữ cái này hiếm thấy trùng vương, bổn tiên tử thế nhưng là tại chiến trường viễn cổ này giữ gìn mấy tháng, không thể để cho ngươi. Diệp Khuynh Tiên ngón tay giữa nhọn cái kia kỳ lân chỉ ấu trùng, cẩn thận từng ly từng tí để vào bình ngọc. Đúng, một cái còn nhỏ trùng vương, như thế một cái không sai đột phá khẩu. Thạch Hạo trong lòng hơi động, cười nói, ta đối với tiên tử trùng vương không có biện pháp, thậm chí còn có thể đưa tiên tử một bình bất lão thần tuyền, lấy hắn bất lão thần tính nuôi nấng trùng vương. Nói, liền lấy ra một bình màu vàng thần dịch đưa tới, có thể tẩm bổ tiên đạo bất tử dược bất lão thần tuyền. Diệp Khuynh Tiên tinh xảo mũi thở động đậy khe khẽ, lập tức xác nhận bình bên trong cái kia uông màu vàng thần dịch thân phận. Lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi. Đạo, nói đi, ngươi muốn cái gì? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nàng nhưng không tin Thạch Hạo dự định làm thánh nhân. Tiên tử sảng khoái, không hổ là nữ trung hào kiệt. Thạch Hạo thông lệ lấy lòng một câu, chợt lời nói xoay chuyển, ta muốn tiên tử trong tay tiên đạo thần hình. Xác thực đến nói, là hồn chuông của vô trung chi chuông. Nguyên lai đồ chơi kia bản thể gọi vô trung chi chuông. Diệp Khuynh Tiên vụng trộm nói thầm hai tiếng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lay động chán. Không được, bộ kia tiên đạo thần hình là bổn tiên tử hộ thân bảo vật. Nếu để cho ngươi, ngày sau ta còn thế nào hành tẩu giang hồ? Lại nói, không có chuông thi, chỉ có hồn chuông lại có như thế nào? Nói, bàn tay nàng lật một cái, một viên cổ pháp tấm thuẫn hiển hiện, trước đây xuất hiện tản ra nồng đậm tiên đạo khí tức mơ hồ bóng người. Chính bình yên ngồi xếp bằng trên đó, tuyết y nữ tử lại nói, nàng lúc trước tìm được một khối thân chuông tàn phiến, ngoài ý muốn phát hiện trong đó giấu giếm một bức bất hủ giả lưu lại tiên đạo thần hình. Liền thuận thế đem hắn rèn luyện thành một mặt tấm thuẫn tùy thân mang theo. Ai nói ta không có chuông thi? Thạch Hạo bàn tay lớn mở ra, keng, tiếng chuông du dương. Một cái thần bí mà cổ xưa đạo chuông từ hắn trong cơ thể lướt ra khỏi, nhẹ nhàng trôi nổi tại đỉnh đầu phía trên. Thân chuông phía trên, một cái cổ xưa chữ vô xuyên qua từ đầu đến cuối. Một cái khác kiểu chữ lại dị thường mơ hồ, làm sao cũng vô pháp thấy rõ. Chảy xuôi thần bí đại đạo lực lượng, hoa hoa, một cái tiên đạo trọng khí. Không bằng ngươi đem cái chuông này thi nhường cho ta như thế nào? Dạng này, ta liền có thể có một kiện không thiếu sót hỗn độn cổ khí hộ thể. An toàn không ngại, Diệp Khuynh Tiên đôi mắt đẹp sáng lên, mặt dạn mày dày mở miệng đòi hỏi. Sách, tiên tử ngược lại là có năm đó ta 3 phần phong phạm. Thạch Hạo đều sắp bị ra hỏa này khí cười. Chiếm tiện nghi chiếm được trên đầu của hắn đến. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Không cần suy nghĩ muốn. Điều kiện của ta đã đầy đủ có thành ý. Có bất lão thần tuyền bên trong nồng đậm bất hủ thần tính ngày đêm tẩm bổ. Cái này trùng vương tương lai thành tựu trùng đế khả năng đem ra tăng thật lớn. Kia bản tiên tử cũng không có cách. Đây là hộ đạo chi bảo. Tha thứ không cho bên ngoài mượn. Triệt để đàm phán không thành hai người, liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ lẫn nhau hao tổn. mà huyết quỷ thần thụ cùng Vân Hy hai người giờ khóc giờ cười nhìn xem một màn này. Diệp Khuynh Tiên đến từ tương lai, nàng bây giờ chỉ là tương lai thời khắc nàng một tia thức niệm biến thành. Rơi xuống tiên lĩnh Kim Hống Vương coi trọng hắn trong tay hồn chuông. Cuối cùng đem hắn đánh nổ. Chỉ là có thể trong tương lai nào đó khác đem người nào đó một tia thức niệm đầu nhập hiện thế. Có thể làm được bước này cấm kỵ tồn tại chỉ có chút ít mấy người. Nàng họ Diệp, vị kia Diệp Thiên Đế cũng họ Diệp. Hẳn là nàng cùng vị kia có quan hệ. Đúng, tương lai nào đó khác. Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân, Vô Thủy ba người từng liên thủ lái vạn vật mẫu khí đỉnh nghịch dòng sông thời gian mà lên. Muốn giáng lâm loạn cổ, tìm kiếm Hoang Thiên Đế, chỉ là giáng lâm quá sớm, rơi vào đế lạc thời đại. Hẳn là, Diệp Khuynh Tiên là bọn họ bổ cứu cuối cùng thủ đoạn. Giờ khắc này, Thạch Hạo nghĩ rất xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN